tán tán rộng rộng ra, không cần phải lo sợ ảo tưởng. Không có điểm đến, không có đích đến nhỉ. Mở mắt, mở tai. Theo cách không có phương hướng nào, theo cách không sợ ảo tưởng, mở không lấy mở. Mở theo kiểu đấy, mở theo cách không với không cùng nhau. Theo cách không với không cùng nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Mở không ảo tưởng, mở không sợ ảo tưởng. Rộng như thế nào, rộng như thế nào thì nó cũng sẽ nó rộng cỡ nào thì nó là đang ra, thoát ra khỏi cái sự hạn hẹp của bản thân, không cần phải lo sợ, không phải là đi tìm lấy cái gì để mà tìm kiếm cái gì, bởi vì nó không phải là cái sự đi tìm kiếm cái gì. Vì thế cho nên không phải là đi bằng sự ảo tưởng. Nếu mà giới hạn này, giới hạn nọ thì độ sinh không được. Giới hạn ở thân, ở tâm, ở suy nghĩ, ở danh trong, danh ngoài thì tế độ chúng sinh không được, bởi vì tự mình ảo tưởng. Giới hạn ở tâm thức này, giới hạn tâm thức kia, vẫn cứ giới hạn ấy thì tế độ chúng sinh không được, bởi vì tự mình là ảo tưởng. Như thế thì niết bàn tế độ luân hồi không được. Cần phải không luôn. Không phải giới hạn ở cái gì, không phải giới hạn ở cái gì, không phải cái gì trong cái gì đi liên tục. Như thế thì giải thoát giúp chúng sinh được. Nếu mà giới hạn ở này, giới hạn ở nọ thì cứ bó hẹp. Phải cái gì trong cái gì liên tục. Nó sẽ tự đi ra khỏi cái sổ hạn hẹp. Nó sẽ rửa cho cái hạn hẹp với tự động. Nó sẽ giải thể cái sự hạn hẹp. Cái sự hạn hẹp đấy nó chính là ảo tưởng dính. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Như thế nên nó sẽ thoát ra khỏi cái sự cố hạn hẹp, cố chìm, cố đắm vào chỗ này, chỗ nọ, điều kia. Nó sẽ rửa đi cho tự động. Không phải cái gì trong cái gì đi liên tục. Theo cách không cần lo ảo tưởng. Nó là sự không ảo tưởng rồi, cho nên không cần phải lo ảo tưởng.